Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624 Thần Hồn Giao Lưu. Ở Mã Lệ trong óc, dĩ nhiên có một đẹp đẽ tiểu tượng. Cái này tiểu tượng, cùng Mã Lệ giống như đúc, xem ra có mấy phần đáng yêu. Viên Thư Duật không nghĩ tới Mã Lệ thần hồn như vậy ngưng tụ. Thần hồn, mỗi cái sinh linh đều là có. Phổ thông sinh linh thần hồn là cùng thân thể chồng vào nhau, cũng chính là người bình thường nói hồn phách, có thể cô đọng thành hình, tồn tại với trong thức hải. Nói rõ, cái này sinh linh thần hồn phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này mạnh mẽ cũng chính là đối lập phổ thông sinh linh tới nói. Đối với Viên Thư Duật tới nói, thì có chút không đáng chú ý. Trước đây, Viên Thư Duật tiếp xúc sinh linh thức hải nắm giữ thần hồn, trừ nhân loại, không có chỗ nào mà không phải là có linh căn, có thể tu luyện hạng người. Thế nhưng, này con voi lớn Mã Lệ rõ ràng không có linh căn. Thần hồn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế đây? Viên Thư Duật quay đầu liền hỏi Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh nghe xong cũng là hơi kinh ngạc, suy nghĩ lại, nói rằng, khả năng cùng tín ngưỡng có quan hệ. Những này Thái Lan người phi thường sùng bái voi lớn, Mã Lệ lại thông minh, bọn họ dĩ vãng đối với Mã Lệ tồn tại phi thường kính ngưỡng cảm tình. Những này mang theo tín ngưỡng cảm tình tác dụng ở Mã Lệ trên người, nhường Mã Lệ thần hồn càng thêm cô đọng. Hơn nữa, du khách yêu thích những kia chính diện sung sướng tâm tình, chịu đến Mã Lệ phản hồi, cũng có thể tăng cường Mã Lệ thần hồn cường độ. Thời gian lâu dài, Mã Lệ thần hồn càng ngày càng cô đọng lên. Viên Thư Duật gật gật đầu, hay dùng chính mình thần hồn cùng Mã Lệ thần hồn bắt đầu giao lưu lên. Vào lúc này, Viên Thư Duật mới phát hiện, Mã Lệ không chỉ có thông nhân tính, hơn nữa thập phần thông minh, bởi vì thần hồn giao lưu là vượt qua ngôn ngữ. Vì lẽ đó, trực tiếp thần hồn giao lưu, một tượng một rồng trực tiếp liền rõ ràng ý của đối phương. Lớn, đại nhân, là ngài sao? Thần Long đại nhân, Mã Lệ thần hồn có chút kinh hỉ. Là ta, Mã Lệ, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật dụng thần hồn truyền đạt ra sung sướng tâm tình. Muốn cảm hóa Mã Lệ, đại nhân, ngài có thể cứu sống ta em bé sao? Cái kia em bé thật đúng là làm cho người thích đây. Nếu như đại nhân ngài có thể cứu sống ta em bé, ta nhường ta em bé chung thân phụng dưỡng ngài. Mã Lệ dùng mang theo vài phần mong đợi ngữ khí, nói rằng, Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta hiểu rõ đến, người em bé đã chết đi thật nhiều ngày. Nếu như nó còn chưa chết, ta là có biện pháp. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Mã Lệ thần hồn bắt đầu gào khóc lên. Đại nhân, ngài nếu như sớm đến mấy ngày là khỏe, ta em bé thì có cứu. Viên Thư Duật dụng thần hồn hóa thành một bàn tay, vuốt ve xoa xoa Mã Lệ thần hồn. Đừng khóc khóc, trong cuộc đời ngươi sẽ có ba cái em bé, ngoại trừ chết rồi cái kia, sau đó ngươi còn có thể có hai cái em bé. Ngươi phải nuôi tốt thân thể, nhường sau đó sinh ra được em bé đều thân thể khỏe mạnh. Cái này cũng không phải Viên Thư Duật lung tung nói này an ủi Mã Lệ. Ở Mã Lệ trên trán có ba cái ửng hồng dấu vết, cũng chính là Viên Thư Duật dùng nhìn thấu tất cả hư vọng long nhãn có thể nhìn thấy. Cái này đại diện cho Mã Lệ một đời sẽ có ba đứa hài tử. Phía trước nhất cái kia màu đỏ dấu ấn có chút ngắn, nói rõ đứa bé này sẽ chết trẻ. Thế nhưng cái khác hai cái dấu ấn đều phi thường dài, nói rõ Mã Lệ mặt khác hai đứa bé sẽ khỏe mạnh thành niên, tuổi thọ còn có thể rất dài lâu. Nghe xong Viên Thư Duật, Mã Lệ thần hồn trợn to hai mắt nhìn trước mắt đẹp đẽ tiểu long. Đại nhân, là thật sự sao? Đẹp đẽ tiểu long gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Mã Lệ thần hồn nhất thời phấn chấn lên. Ta muốn ăn đồ ăn, ta muốn uống nước, ta nhất định phải làm cho ta tương lai hai cái em bé khỏe mạnh sinh ra, khỏe mạnh trưởng thành. Cái này em bé cũng là bởi vì ta mang thai thời điểm ăn không vô đồ vật, thân thể tương đối kém, sau khi sinh ra mới sẽ thân thể nhược. Đều do ta. Ô ô, chấm ngoặc kép, Mã Lệ thần hồn nói. Lại bắt đầu gào khóc lên. Viên Thư Duật gật gật đầu. Thu hồi chính mình thần hồn. Trong tay lóe lên, liền xuất hiện một bình cực phẩm nước linh tuyền. Viên Thư Duật Ninh mở ra nắp bình. Mã Lệ, há mồm ra. Mã Lệ nghe lời địa há hốc miệng ra. Viên Thư Duật trực tiếp đem một bình cực phẩm nước linh tuyền đổ vào Mã Lệ miệng bên trong. Mã Lệ một hơi liền uống dưới xuống. Cực phẩm lương nước suối ẩn chứa linh khí phi thường dồi dào. Thế nhưng voi lớn vóc người khổng lồ. Điểm ấy linh khí vẫn có thể chịu đựng. Mã Lệ đem cực phẩm nước linh tuyền nuốt vào trong bụng. Liền cảm thấy bụng dâng lên một luồng cảm giác ấm áp. Hết sức thoải mái. Mấy ngày nay không có ăn cơm. Nổi giận, táo bạo, ảnh hưởng đến thân thể. Nhường thân thể cảm thấy thập phần cảm giác uể oải không có. Thậm chí, bởi vì thân thể thoải mái. Dĩ nhiên cho nó mang tinh thần tỉnh táo sung sướng. Mã Lệ dùng mũi cọ cọ Viên Thư Duật thân thể. Viên Thư Duật sờ sờ Mã Lệ mũi. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật từ trong tàng thư các tìm ra một bộ tẩu thú công pháp tu luyện. Là không có linh căn tẩu thú cũng có thể công pháp tu luyện. Dạy dỗ những này tẩu thú. Làm sao hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Làm sao sử dụng nhiếp vào thân thể năng lượng đến tăng lên thịt của chính mình. Thể lực lượng. Có chút tẩu thú phi thường may mắn. Tu luyện bộ công pháp kia. Cũng là tu luyện được linh căn. Cuối cùng, đặt chân người tu luyện hàng ngũ. Đương nhiên, càng nhiều tẩu thú. Cuối cùng cũng chỉ là nhường nhục thân sức mạnh to lớn. Không có siêu thoát phàm thú thân phận. Viên Thư Duật chuẩn bị đem bộ công pháp kia cho Mã Lệ. Chính là cho Mã Lệ một khả năng cơ hội. Khả năng tương lai. Viên Thư Duật đem ngọc giản đặt tại Mã Lệ trên đầu. Nhất thời, một luồng khổng lồ tin tức. Trực tiếp chảy vào Mã Lệ đầu. Chảy vào Mã Lệ thần hồn. Mã Lệ trên mặt kinh hỉ càng sâu. Mã Lệ trong đôi mắt to, chảy ra giọt lớn nước mắt. Viên Thư Duật lau đi Mã Lệ nước mắt. Cố gắng tu luyện, ta ở Hoa Hạ Quốc chờ ngươi tu luyện thành công. Tìm đến ta một ngày. Mã Lệ dùng sức gật gật đầu. Xung quanh những kia voi lớn, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mã Lệ. Bọn nó tuy rằng không có Mã Lệ thông minh, thế nhưng cũng biết vừa nãy vị đại nhân này, đút cho Mã Lệ cái kia nước. Ẩn chứa năng lượng khổng lồ, uống vào, đối với bọn nó có chỗ tốt cực lớn. Viên Thư Duật cũng là không có keo kiệt nước linh tuyền. Cho mỗi một con voi lớn đều chút một bình cực phẩm nước linh tuyền. Nếu để cho Hoa Hạ Quốc võ giả nhìn thấy, vị này thần long đại nhân, đem cực phẩm nước linh tuyền, cũng chính là nước linh tuyền tinh hoa, đều chút cho những này voi lớn, tuyệt đối có thể đau lòng chết. Cái này chính là hợp mắt. Viên Thư Duật rất yêu thích những này thuần phác sinh linh. Rõ ràng lực lớn cực kỳ. Có thể xưng bá rừng rậm. Nhưng chỉ là yên tĩnh. Ôn hòa địa sinh hoạt. Rất ít công kích cái khác động vật. Đến phiên con kia tiểu giống. Tiểu tượng còn nhỏ. Đầu óc còn có chút không đủ dùng. Chỉ biết là vị đại nhân này rất dễ thân. Không biết. Vị đại nhân này uy nghiêm. Lợi hại. Không có cái khác voi lớn như vậy câu nệ, trừng mắt mắt to, cười hì hì, dùng chính mình cái mũi nhỏ, long ở Viên Thư Duật cái cổ, hoặc là, nghịch ngợm đem mũi ở Viên Thư Duật trước ngực vung qua vung lại. Cùng Viên Thư Duật chơi đùa, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, trò này con tiểu tượng chút xuống nửa bình cực phẩm nước linh tuyền. Chính muốn rời khỏi, Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh đồng thời ô một tiếng. Một rồng một quỷ, tập trung lúc này tiểu tượng liền xem lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.